Triệu Bình kinh ngạc hỏi. Không, không có gì. Thạch Mục do dự một chút, lắc đầu, không nói ra sự tình Vẫn Thiết không cách nào thu vào Trần Miểu giới. Lần này ra ngoài, Vẫn Thiết hắc đao tại một lần tranh đấu bị tổn thương, vừa vặn tới tay một khối Vẫn Thiết này, vì vậy mời Triệu huynh cho ta một lần nữa chế tạo một kiện vũ khí. Thạch Mục lời nói xoay chuyển, nói ra, cái này tự nhiên không có vấn đề, chỉ là chẳng hay Thạch sư huynh có yêu cầu gì đối với vũ khí này không? Triệu Bình thấy Thạch Mục chuyển hướng chủ đề, cũng không hỏi tới, cười nói. Thạch Mục từ trong ống tay lấy ra bản vẽ, phía trên vẽ kết cấu một cái trường đao. Ngoại hình của nó có chút giống với mạch đao, chỉ là trường đao này có thể phân tách đầu đao cùng chuôi đao riêng biệt. Đầu đao không khác Vẫn Thiết hắc đao là bao thế, nhưng chuôi đao lại là một thanh đoàn côn dài chừng 3 thước. Cách chương.